Chương 9, bắt cóc Senna. Đến từ thiên giới địch nhân. Đứa bé này thế mà chính là Senna. Nạ dụ tổ cảm thấy mình hôm nay thật sự là nhặt được bảo. Senna bản thân là thánh đấu sĩ ở trong ít có nữ tính một trong, tròm xa phu bạch ngân thánh đấu sĩ. Lúc đầu bởi vì đệ tử của nàng cả si ô tại tròm thiên mã thánh y đi tranh đoạt chiến ở trong bại bởi xảy ra, kết quả cùng xảy ra cùng mạ dìn là địch, nhưng là tại không có mặc thánh y đi tình huống dưới, bị xảy ra thiên ma lưu tinh quyền đánh rất mặt nạ trên mặt, sau đó bởi vì nữ tính thánh đấu sĩ ở trong cái kia cầu. Huyết quy định mà cuối cùng yêu xảy ra. Nếu nạ dù tổ xuất hiện ở cái thế giới này, bản thân liền mang ý nghĩa thế giới này biến hóa. Mà tại thánh đấu sĩ tất cả nữ tính bên trong, ngoại trừ ạt đệ nạ bên ngoài, cái khác nữ tính đều tồn tại cảm yếu kém, nhưng là cẩn thận khai quật, khẳng định vẫn là có rất nhiều điểm sáng, tỉ như nói xẻ nạ con mắt. Nạ dù tổ thật bị này đôi như là nước hồ đồng dạng thanh tịnh con mắt hấp dẫn, mặc dù vừa mới chém giết một đầu sói hoang, trên thân nhiễm lên bụi đất cùng vết máu vết bẩn, nhưng là cặp mắt kia vẫn như cũ sáng tỏ vô cùng. Nạ dù tổ cũng đã gặp không ít con mắt là màu xanh lá người, bất quá nhiều nửa đều là khuynh hướng màu xanh sẫm, nhưng là giống như là xe nạ bộ dạng này thành tịnh trong suốt nước hồ con mắt màu xanh lục, nạ dù tổ cũng không khỏi bị hấp dẫn. Ta giống như nhặt được tương đương thứ đáng giá đâu. Nạ dù tổ nhẹ nhàng gãi cằm của mình, cười đến 10 phần đắc ý, coi như cô gái này không phải xe nạ, chỉ bằng nàng vừa rồi vật lộn sói hoang biểu hiện. Nạ dù tổ cu nở dê không có khả năng buông tha như thế một khối bảo thạch. Bất quá xe nạ đối với nạ dù tổ đề phòng cũng không có cứ thế biến mất, cầm trong tay nàng cái kia thanh thạch đao, một mặt nghiêm túc nhìn xem nạ dù tổ, rất khó tưởng tượng, hiện tại tuổi mụ hẳn là 14 tuổi lớn xe nạ đến cùng đã trải qua cái gì. 3 tuổi hài tử giết chết sói hoang quá khoa trương sao, cái kia sở hữu giả 10 tuổi liền trở thành hoàng kim thánh đấu sĩ. Một cái cổ tay chặt liền có thể tùy tiện đem tinh cầu mở ra tính là gì cùng sở hữu giả so sánh. Xe nạ biểu hiện đã không coi vào đâu, dù sao còn không có lĩnh ngộ tiểu vũ trụ đâu. Nạ dù tổ đối với xe nạ đi qua cảm thấy rất hứng thú, nhưng là hắn càng thêm cảm thấy hứng thú chính là tại thủ hạ của mình. Xe nạ tương lai sẽ trưởng thành đến loại trình độ gì? Bởi vì trong ngực còn ôm ạt đệ nạ, nạ dù tổ không tiện lắm ngồi xổm xuống, chỉ là cúi đầu nhìn xem xe nạ. Nói, Senna, nguyện ý theo ta đi, rời đi rừng rậm này sao? Senna ánh mắt hơi rung nhẹ, hiển nhiên có chút ý động, bất quá nàng mặc dù tiểu, nhưng là trong khu rừng này không biết đã trải qua thứ gì thời điểm, tâm tính cu nở dê tuyệt đối không phải đồng dạng tiểu hải tử, vẫn như cũ một mặt lạnh lùng nhìn về nạ dù tổ, trong tay thạch đao hoàn toàn không có muốn thả dưới ý tứ. Ngươi muốn ta làm cái gì? Ừm, thật là một cái thông minh hải tử. Nạ dù tổ nhẹ nhàng gật đầu. Xe nạ nếu có thế có dạng này tâm trí, tại nạ rủ tổ trong lòng, đối nàng đánh giá đã so với sở hữu giả cao hơn. Ta đích xác có chút muốn lợi dụng chỗ của ngươi, ta coi trọng thiên phú của ngươi, cảm thấy ngươi về sau nhất định có thể trở thành một cái rất cường đại chiến sĩ, ta muốn ngươi vì ta chiến đấu, trở thành chiến sĩ của ta, đương nhiên, để báo đáp lại, ta có thể cho ngươi lực lượng cường đại. Nạ rủ tổ nói có chút phức tạp, xe nạ rất nhiều nơi đều nghe không hiểu. Nhưng lại nghe rõ trong đó mấu chốt nhất hai chữ. Lực lượng hai chữ này để xe nạ hai mắt như là mỹ lệ bảo thạch, chiết xạ quang mang rực rỡ. Nạ dù tổ biết cô gái này đối với hắn lời nói tâm động, tiếp xuống chính là xuất ra chứng minh tới. Nạ dù tổ tại xe nạ trước mắt cố ý đem động tác thả chậm, nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, hai đầu hỏa xà từ trên tay của hắn bay ra. Cái kia hỏa xà tốc độ cực nhanh, xe nạ vừa mới quay đầu. Liền thấy cái kia hỏa xà tại rừng rậm cùng bụi cỏ ở giữa vừa đi vừa về bay đãng, hỏa xà thân thể chạm đến hết thảy toàn bộ nhóm lửa, xe nạ trong này sinh sống vài ngày rồi, đối với nơi này rất nhiều địa phương đều đã hết sức quen thuộc, nhưng lại tại trong vài giây, bị triệt để thiêu thành cho tàn, hiện trường chỉ còn lại có một mảnh tản ra nhiệt độ cao đất khô cằn. Nhìn cho kỹ, xe nạ nhìn chằm chằm nạ rủ tô động tác, hắn khoát tay dáng vẻ 10 phần đơn giản. Nhưng là xe nạ lại không cách nào lý giải ảo diệu bên trong, chỉ gặp tại nạ rủ tổ cái kia giống như đập con ruồi đồng dạng tùy tiện khoát tay tình huống dưới, toàn bộ bị đốt thành đất khô cằn rừng rậm cùng bãi cỏ đột nhiên nhanh chóng trùng sinh, trên đất đất khô cằn biến thành những thực vật kia một lần nữa sinh trưởng chất dinh dưỡng, vừa rồi cái kia đáng sợ nhiệt độ cao giống như biến thành ảo giác, một tòa buồn. Bực xâm xâm rừng rậm lại lần nữa xuất hiện tại xe nạ trước mắt. Xe nạ coi như đã trải qua rất khó lường cho nên, nhưng là bộ dạng này thần kỳ tràng cảnh còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cái kia như là huyền huyễn đồng dạng tràng cảnh ngay tại xe nạ trước mắt xuất hiện, dung không được nàng không kinh ngạc. Thế nào, hiện tại nguyện ý theo ta sao? Xe nạ là cái thông minh hài tử, nàng biết mình tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được nam nhân này, mà lại ở loại địa phương này, cùng dã thú vật lộn đồng thời sống sót. Xé nạ khát vọng đối với lực lượng là người bình thường không cách nào tương đối, lúc này đáp ứng, nạ rủ tổ cu nở dê rất hài lòng gật gật đầu. Tốt, nếu dạng này, về sau ngươi liền làm đồ đệ của ta, cùng ta tu hành, ta gọi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ngươi trực tiếp gọi ta nạ rủ tổ hoặc là gọi ta lão sư đều có thể. Đúng vậy, lão sư. Nạ rủ tổ đối với xé nạ thiên phú thật hết sức hài lòng, nhất là trước đó vật lộn sói hoang thời điểm. Loại kia ánh mắt hung ác, nạ dù tôi biết, đó là có thể trở thành một cường giả ánh mắt, loại ánh mắt này, so sánh với thân thể điều kiện tới nói càng trọng yếu hơn. Nếu như trải qua mình tỉ mỉ chỉ đạo, tại thanh chiến chân chính phát sinh trước đó, sẽ nạ coi như không có cách nào lĩnh ngộ được giác quan thứ 9 cảnh giới, nhưng là muốn lĩnh ngộ giác quan thứ 7 thậm chí là giác quan thứ 8 hẳn không phải là cái gì chuyện rất khó khăn, đến lúc đó coi như tiến về mình giới. Xe nạ cũng là tương đương ghê gớm lực lượng. Nạ dù tổ đối với mình người là sẽ không hẹp hỏi, đưa tay trong không khí vẽ mấy lần. Cú nở dê xe nạ cảnh giới tới nói, nàng chỉ có thể nhìn thấy trong không khí giống như xuất hiện cầu vồng đồng dạng thất thải quan mang, mà không thể nào hiểu được trong đó phát sinh biến hóa bản chất. Sau đó nạ dù tổ trong tay liền nhiều hơn một bộ quần áo đến, chậm rãi rơi vào xe nạ trước mặt. Đây là đưa cho ngươi quần áo. Ngươi đi trước bên kia tiểu hà bên trong đem trên thân rửa sạch sẽ đi, cu nở dê đổi thân sạch sẽ quần áo. Xe nạ tiếp nhận cái kia mới tinh quần áo, trong mắt tựa hổ có hơi nước dâng lên. Nhìn qua thánh đấu sĩ nguyên tắc nạ dù tổ biết, xe nạ là cái tương đương thiện lương mà lại mỹ lệ nữ tử, chỉ là cặp kia như nước con mắt bị cái kia băng lánh mặt nạ che lại mà thôi. Bây giờ xe nạ, bởi vì gặp kiếp nạn mà lưu lạc tại loại địa phương này, vì sinh tồn nàng không thể không đem mình bảo vệ. Nhưng là trên bản chất, nàng vẫn chỉ là cái đơn thuần tiểu hài tử mà thôi, bị người quan tâm cảm giác, ai cũng không cách nào cự tuyệt. Xe nạ ôm chặt y dì phục kia, hướng phía nạ rủ tổ túi mình vái chào, sau đó lấy phi thường thấp thanh âm nói câu tạ ơn, sau đó, liền xoay người chạy hướng cái kia tiểu hà, đi thanh tẩy thân thể của mình. Y dì phục kia đối với nạ rủ tổ tới nói không phải việc khó gì, chỉ là vận dụng chân tổ cái kia tên là sáng tạo lực lượng. Đem trong không khí các loại phần tử cùng nguyên tử đánh tan đằng sau gây dựng lại, biến thành nạ rủ tổ cần bộ dáng. Đừng nói biến ra một bộ quần áo đến, coi như để nạ rủ tổ trống rỗng biến ra một cái có máu có thịt người sống sờ sờ đến cũng không khó khăn. Xe nạ trước đó trong khu rừng này sinh hoạt, trên thân dính vào không ít vết bẩn, bao quát hủy hệ tờ gì cờ hờ, bùn đất còn có mồ hôi, bởi vậy cả người đen như mực, như cái tiểu tượng đất giống như... Cho nên thanh tẩy cu nở dê bỏ ra thời gian rất dài, bất quá đem toàn thân rửa giấy sạch sẽ, đổi lại mới tinh quần áo đằng sau, xe nạ biến thành một cái tương đương đáng yêu tiểu mỹ nhân. Màu xanh biếc tóc dài trời sinh có chút hơi cuộn, tẩy sạch trên mặt dính vào vết bẩn đằng sau, lộ ra là một trường trắng trẻo mũm mĩm đáng yêu khuôn mặt, cặp kia nước hồ đồng dạng thanh tịnh con mắt, bởi vì trên thân mới tinh ăn mặc mà trở nên càng thêm thanh tịnh mỹ lệ. Thế giới này tiểu hài tử luôn luôn phát dục nhanh hơn người đồng lứa, xe nạ mặc dù tuổi mụ mới 4 tuổi, nhưng nhìn đã giống như là 6-3 y tuổi tiểu hài đồng dạng, tăng thêm trước đó dạng như vậy kinh lịch, để xe nạ nhìn càng thêm thành thục. Coi như xe nạ hiện tại hay là cái tiểu hài tử, nạ dù tổ cũng không nhịn được tán thưởng một cái đứa nhỏ này mỹ mạo, sau đó chào hỏi xe nạ tới dùng cơm. Nguyên bản đầu kia vừa khô vừa gầy lão lang hắn là không hứng thú ăn. Bởi vì không tốt đẹp gì ăn, nạ rủ tổ tại xe nạ đi thanh tẩy thân thể trong khoảng thời gian này lại đánh một đầu gấu ngựa, đem chọn đầu gấu gác ở trên lửa nướng chín, gấu ngựa đầy đặn dầu trơn bị ngọn lửa thiêu đốt đằng sau phát ra tư tư thanh nhầm cùng mê người mùi thơm, treo đến xe nạ ngay cả nuốt nước miếng. Nạ rủ tổ nhìn xem xe nạ nước bọt kia chảy ròng, lại không dám trước với hắn bắt đầu ăn dáng vẻ, phất tay cắt lấy một cái đầy đặn tay gấu đưa cho xe nạ khuôn mặt đỏ lên. Lần nữa hướng nạ rủ tổ nói lời cảm tạ đằng sau, tiếp nhận cái kia tay gấu, từng ngụm gặm. Ảt đế nạ còn quá nhỏ, không có khả năng ăn loại thịt, nạ rủ tổ làm điểm mật ong cùng sữa bò cho ạt đế nạ ăn đằng sau, cái nha đầu này lại đang nạ rủ tổ trong ngực nằm nga y ho ho, như là heo đồng dạng ăn no thì ngủ, sinh hoạt thật sự là mười phần đơn giản. Bởi vì ngoại ý muốn nhặt được xe nạ, cho nên nạ rủ tổ đi đường tốc độ so trước đó chậm rất nhiều, chủ yếu là chiếu cố xe nạ tốc độ. Từ khi ngày đó đằng sau, xe nạ lại bắt đầu nạ rủ tổ chuẩn bị cho nàng tu luyện kế hoạch. Bởi vì thế giới này đặc thù quy tắc quan hệ, cho nên ở cái thế giới này tu luyện tiểu vũ trụ, tốc độ đột phá sẽ rất nhanh. Xe nạ bản thân đã đến ngũ giác mức cực hạn, chỉ cần có thể sinh ra kiên định không thay đổi sắt thép ý chí, rất nhanh liền có thể đột phá giới hạn, lĩnh ngộ tiểu vũ trụ lực lượng, tiến vào giác quan thứ 6 cảnh giới. So sánh với nạ rủ tổ tình huống ban đầu tới nói, tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Mà liền tại nạ rủ tổ ôm ạt đê nạ, mang theo xe nạ, không nhanh không chậm tiến về Lư Sơn Ngũ Lao Phong thời điểm, một nửa người nửa dê quái vật ngăn cản bọn hắn đường đi.